Nhật ký mua nhà của cô nàng nam tính. Chương 56-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Vệ Đông Hoa thật sự thất vọng quá rồi. Lúc trước ông tích cực thúc đẩy hôn sự Vệ Minh Châu và Triệu Hoa. Cũng do khảo sát điều kiện gia đình Triệu Hoa tốt. Gia đình kết cấu đơn giản. Người chỉ cần chấp nhận sống cho tốt. Cũng sẽ không có vấn đề gì. Lần đầu tiên vượt quá giới hạn nói Mã Liệt không chăm sóc. Không quan tâm. Mã gia keo kiệt. Nhưng lúc này đây. Hơn nữa mọi người vẫn làm ầm ĩ. Làm cho ông bỏ lo tiệc đính hôn của con gái ruột. Còn bảo xanh non. Kết quả căn bản không có chuyện đó. Chỉ là một trò khỏi hài. Ông thật sự cảm thấy mệt chết đi. Đủ rồi. Đừng hồ đồ nữa. Vệ Đông Hoa lớn tiếng mắng. Chồng. Ông sao có thể nói con gái chúng ta như vậy? Nó trở thành như vậy. Ông như thế nào lại nhẫn tâm trách cứ nó? Bản thân Trương Dòng cũng muốn mắng con gái một chút. Nhưng chồng mình mắng con thì không đồng ý. Nhất thời khóc như lê hoa đái vũ thập phần thương tâm. Mẹ Triệu Hoa thấy Trương Dòng vô cùng chướng mắt. Cùng một tuổi. Mà cách ăn mặc Trương Dòng giống như phu nhân. Bới móc đủ thứ. Hiện tại thấy bà dạng này. Nhịn không được. Lên tiếng nói, không phải con ruột đương nhiên không quan tâm. Vệ Minh Châu vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì không phải con ruột? Lâm Viện còn chưa truyền khắp nơi. Vốn một ít bạn gái trước còn tâm tư riêng. Trước kia cảm thấy Lưu Tử Quân là một hoa hoa công tử. Dù sao tất cả mọi người đều như nhau. Không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại Lưu Tử Quân đính hôn. Lãng tử lập gia đình. Mọi người trong lúc nhất thời đối với vị đang đính hôn kia như mối thù chung. Tiệc đính hôn cũng thông qua các loại quan hệ tới tham gia. Thời điểm nhìn thấy Lâm Viện, còn cảm thấy cũng không ra sao a, còn tưởng rằng là đại mỹ nữ tuyệt sắc gì. Không phải chỉ là vóc cao chút, bộ ngực phát dục chút, bộ dạng cũng tốt, thậm chí mấy người còn cảm thấy Lâm Viện không xinh đẹp bằng mình. Dựa vào cái gì a? Bất quá khi nhìn thấy nghi thức cử hành, động tác cô gái kia dũng mãnh, một đám muốn ưỡm ngực tiến lên đều đem ngực lui trở lại. Nói giỡn, cổ gái dám ở trong trường hợp như vậy mà đập đổ. Tiệc đính hôn thật sự là hoàn toàn mới. Một vài bạn không tốt của Lưu Tử Quân nhìn thấy Lâm Viện đập đổ. Nhất thời cảm thấy hai chân căng thẳng, chen nhau đứng lên, thật là khủng khiếp. Nhìn về phía Lưu Tử Quân với ánh mắt đồng tình, mà bản thân Lưu Tử Quân lại mang bộ mặt cười hì hì. Biểu tình vợ đập thật là tốt, vợ đập thật là tuyệt vời. Sán Sán cũng bị dọa nhảy dựng. Lâm Viện là kẻ ngốc dọa người, luôn hành động bất ngờ. Bất quá thấy Lưu Tử Quân như vậy, mọi người còn tưởng rằng là tiết mục được an bài trước đó. Võ tay thật cực lực, phụ nữ võ tay như đặc biệt hy vọng. Đàn ông có chút đồng tình nhìn Lưu Tử Quân, cũng vỗ mạnh tay, người anh em cố lên, chúng ta chỉ có thể cổ vũ trên tinh thần cho câu. Tham gia xong tiệc đính hôn của Lâm Viện, Sán Sán còn muốn quay về nhà một chuyến, tiệc nông trang trong nhà rất náo nhiệt, thu vào tương đối lớn, không ít đồng hương có đầu óc linh hoạt cũng muốn kinh doanh. Đương nhiên nhà lão cố có ưu thế, lão cố nấu ăn ngon. Nhà ở vị trí tốt, cạnh bên ao, người thành phố thích loại cuộc sống này, nhưng cũng không thích quá mệt mỏi, đã muốn đến thể nghiệm một chút, ở nơi này một hai ngày, câu cá, hái hoa quả trên núi, ra đồng hái trộm rau cải, chụp ảnh chung với bò sữa, hết thảy đều rất tuyệt, không quá mệt, lại mới mẻ, chờ nông trang đi vào quỹ đạo, cũng sẽ không cần Sán Sán mỗi ngày ở lại. Đa đính hôn, cũng dự tính năm trước làm giấy kết hôn. Bất quá lão cố nghĩ mình đem tiền con gái dùng để sửa nhà. Nên hy vọng có thể gom đủ tiền. Cho con gái quyền sở hữu tiền. Cho con mua nhà, xem như quà cưới. Sán Sán chuẩn bị về nhà xem rau dưa và cá mới thu hoạch. Cũng chưa tham gia xong tiệc đính hôn của Lâm Viện. Mã Ba trên đường về bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Ở bữa tiệc còn khỏe. Mã Văn Hùng cùng Lưu Quý còn uống xong một vòng. Trên mặt còn đỏ bừng. Không ngờ đến lại gục trên xe. Khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Bác sĩ nói bị nhồi máu cơ tim. Cần mổ lập tức. Khiến cho Ngô Ngọc Mai sợ hãi. Sán Sán cũng đi theo đến bệnh viện. Lập tức giống như trời sập xuống. Sức khỏe Mã Văn Hùng cũng không tệ lắm. Chỉ hơi gầy. Bác sĩ đề nghị lớn tuổi uống ít rượu. Cho phép gần đây được vui vẻ một chút. Hôm nay thích uống dâu. Lúc này liền lập tức bị sốc. Giải phẫu đơn giản rất thuận lợi. Mã Văn Hùng tỉnh lại liên náo loạn muốn về nhà. Tuổi lớn mọi người đều không thích ở bệnh viện. Bác sĩ cũng đề nghị. Đã vượt qua nguy hiểm. Bệnh tình đã ổn định lại. Có thể về nhà tiến hành trị liệu phục hồi. Người bệnh tâm tình tốt. Đối với việc bình phục cũng có hiệu quả. Trong khoảng thời gian này. May mà có Sán Sán. Ngô Ngọc Mai mỗi ngày chăm sóc cho chồng. Vẻ hung hãn bình thường đã không còn. Chỉ hoàn toàn lo lắng. Mà chuyện công ty Mã Liệt càng bận bịu. Sán Sán nỗ lực bắt đầu học tập. Ba mẹ Sán Sán biết bên này có việc. Cũng bót thời gian mang tặng chút rau dưa lại đây. Tuy quà không quý. Nhưng luôn có tâm ý. Anh hai chị dâu của Mã Văn Hùng cũng đến bệnh viện thăm một lần. Bất quá khi đó Mã Văn Hùng hôn mê. Ngô Ngọc Mai không muốn tiếp bọn họ. Sán Sán lần đầu tiên gặp họ. Cũng cảm thấy có chút buôn bốc. Hai nhà quan hệ hình như không tốt lắm. Mẹ chồng không thích bọn họ. Cô cũng không biết tại sao lại thế. Vừa mới đến Mã gia. Đương nhiên hỏi nhiều thì không hay. Trái lại Ngô Ngọc Mai chủ động nói với Sán Sán chuyện của hai người bác. Nhắc đến điểm bà lo lắng. Sán Sán mới hiểu được. Thì ra nhà ai cũng có cực phẩm thân thích. Ngày này, Mã Văn Hùng xuất viện. Thân thể Văn rất yếu. Về nhà tĩnh dưỡng, ba Sán Sán biết thân ra xuất viện. Còn cố ý tặng thật nhiều thức ăn. Còn bắt nào cá nào gà bổ dưỡng từ nông thôn đến. Còn đặc biệt có chuột đồng. Trưng cách thủy ăn đối với thân thể rất bổ. Bởi vì trong nhà cũng bận việc. Lão cổ để đồ ở nhà bếp thì đi. Sán Sán trong khoảng thời gian này mệt chết đi. Nhanh chóng thành thục. Phát hiện làm phụ nữ và làm vợ thật có sự khác biệt. Trước kia ở nhà mỗi ngày có thể phô trương năm xuống không hề có hình tượng. Hiện tại không thể làm vậy. Hơn nữa lúc này, ba chồng bị bệnh, cô liền bận vô cùng. Chưa từng bận rộn như vậy. Nhưng cũng vì vậy mà Sán Sán cảm thấy mình có vẻ đã hoàn toàn hòa hợp với Mã gia. Trở thành một phần tử của Mã gia. Phong tục đính hôn ở Hạ Châu nhất định có một quá trình thích ứng. Thật sự không tốt. Cũng không cần phải phiền phức đến cơ quan chính phủ ký đơn ly hôn. Mạc danh kỳ diệu biến thành kết hôn hai lần sẽ không tốt lắm. Giống Sán Sán vậy. Vốn còn sợ gia đình mình và Mã gia không thích hợp. Kết quả ba chồng phát bệnh lúc này. Mặc kệ thích hợp hay không thích hợp đều phải gánh vác. Nữ hán tử không có ưu điểm khác. Chỉ có kiên cường. Năng lực thích ứng mạnh. Rất nhanh đã quen. Cô học tập ba mình. Trình độ nấu ăn không tốt bằng ba. Nhưng cũng không khó khăn lắm. Hôm nay ba chồng xuất viện. Cô chuẩn bị bộc lộ tài năng. Vừa lúc ba cô mang đến rất nhiều đồ ăn tươi. Cũng không ngờ có khách đến. Bác trai bác gái của Mã Liệt bỗng nhiên tới chơi. Ba chồng vừa mới nằm xuống. Trong khoảng thời gian này mẹ chồng Văn chăm sóc rất vất vả. Về tới nhà liên ngủ. Tiểu Mã cắc o lại phòng bếp hỗ trợ. Sán Sán cảm thấy mình đến công ty hỗ trợ Tiểu Mã làm việc. Tiểu Mã kia ở nhà giúp đỡ mình cũng nên thôi. Hai người sống chung sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy mới có thể lâu dài. Mã Liệt thật thích người vợ thẳng thắn thành khẩn. Có thể cùng vợ lao động thật sự vui vẻ. Hai người không chỉ có làm cơm. Còn rất lãng mạn. Lúc này bác trai bác gái để đến đây. Cảm giác có chút kỳ quái. Bác trai bác gái sắc mặt không tốt lắm. Bộ dáng rất hung hãng. Sán Sán rót trà cho bọn họ. Bác gái soi mới nhìn thoảng qua. Lên tiếng. Tiểu Mã. Ba mẹ con đâu? Ba vừa mới xuất viện. Đang nghỉ ngơi. Mẹ chăm sóc cho ba nhiều ngày như vậy đều không chợp mắt được. Cũng ngủ rồi. Bác gái có chuyện gì sao? Mã Liệt đổi với bác trai bác gái không có cảm giác đặc biệt gì. Bởi vì lúc trước đều là ba mẹ ứng phó. Bác gái đối với anh trái lại dễ thân thiết. Ngoại trừ lần trước giới thiệu phụ nữ lung tung. Bác trai an vị ở một chỗ uống trà. Biểu tình nghiêm túc. Bác gái ngắt bác trai một phen. thấy ông không hé răng, liền mở miệng nói, ba con tuổi cũng lớn, sức khỏe cũng không tốt, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Hôm nay chúng ta đến đây là muốn đem chuyện hai nhà nói cho rõ ràng. Lúc trước nhà các người gây dựng sự nghiệp làm kinh doanh vật liệu thép, có phần nửa là tiên nhà của chúng ta ủng hộ. Nhân lúc ba con còn sống, đem chuyện nói cho rõ ràng, các người còn có mặt mũi nói sao? Lúc trước việc buôn bán, phát hiện vật liệu thép giảm giá, lập tức rút vốn, đòi tiền, một chút nể mặt cũng không có. Lúc đó liền đem tiền trả toàn bộ cho các người. Bây giờ có tư cách gì nói? Cũng không ngờ Ngô Ngọc Mai nghe được động tĩnh đi lên. Bất quá sắc mặt vẫn rất không tốt, yết hầu cũng khàn khàn. Nhiều ngày rồi không được nghỉ ngơi tốt. Lời này không thể nói như vậy. Nếu không có đầu tư của nhà chúng tôi khi trước, sẽ không có tập đoàn Thịnh Nguyên ngày hôm nay. Không có tiền của chúng ta, các người bây giờ còn đơn nác lái taxi, làm sao có hôm nay? Chúng ta đã là người một nhà, không nói hai nhà. Hiện tại bà cho một người ngoài vào công ty, mà con tôi Mã Cường lại không thể vào công ty. Đây thật sự không thể nói nổi. Nhân lúc Mã Văn Hùng còn sống, tôi xem việc này phải làm rõ. Chúng tôi không cần nhiều lắm, để cho Mã Cường làm quản lý là được. Bác gái bùm bùm nói, bây giờ bà tùy tiện không sợ hãi. Nếu Bình Thông còn không dám kiêu ngạo trước mặt Ngô Ngọc Mai, mà bây giờ thấy Ngô Ngọc Mai nói một câu thì ngừng lại thở dốc, sắc mặt tái nhót, một bộ dáng buồn bã yêu xìu, muốn on ào cũng không qua được mình. Huống hồ vì sức khỏe của Mã Văn Hùng, bọn họ cũng có thể đáp ứng. Ngô Ngọc Mai bị chọc tức, nhất là một câu nhân lúc Văn Hùng còn sống kia, quả thực là khoét tim bà. Bà và chồng bình thường thoạt nhìn quan hệ bình thường, bà hung hãn, chồng yếu đuối, nhưng trên thực tế tình cảm hai người tốt lắm. Chồng bà nếu mất, bà cũng không muốn sống một mình. Bà, các người thật sự là anh ruột chị dâu của ông ấy sao? Chỉ là một người ngoài, hiện tại cũng không đốc nói lời này. Ngô Ngọc Mai thực sự khó chịu, lại sợ lớn tiếng khạc khẩu đánh thức chồng, làm cho bệnh tình của ông tăng thêm, vốn phải đốc tĩnh dưỡng. Mã Liệt cũng bị chọc tức, nể hà đối phương là trong bối nhà mình. Hơn nữa anh rất xấu hổ, để cho vợ mình thấy tính tình này của thân thích nhà mình. Lúc mình đến nhà vợ, anh họ, cậu của Sán Sán đều là người rất tốt. Bác trai, bác gái, trong nhà tạm thời không tiện tiếp đãi hai người. Hai người vẫn nên đi trước đi. Mã Liệt đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, người ngoài nhìn sẽ thấy sợ hãi. Nhưng bác gái hiểu đứa cháu này. Trong nhà này Ngô Ngọc Mai hung hãn. Hiện tại Ngô Ngọc Mai tua vào sofa không nói được. Đứa cháu Mã Liệt này chỉ có dáng người lớn, lại rất mềm lòng, không có ích. Bà Tho thời điểm Sán Sán bị nhắc đến là người ngoài, đã rất buồn bực. Hiện tại gặp mẹ chồng hung hãn cũng bị tức đến tựa vào sofa nói không nên lời. Không khỏi vô cùng tức giận. Người nhà họ Cố cũng không có thói quen nén giận. Sán Sán quay về phòng bếp lấy nước sôi, đem cái gói to gì đó của ba cô mang đến tháo ra. Một tay mang theo nước sôi, một tay cầm hai cái đuôi chuột đồng. Vào phòng khách, để nước sôi xuống, lặng lẽ một bàn tay kia buông lỏng. Chỉ thấy chuột đồng được tự do lập tức chạy trốn về phía trước, trực tiếp đụng vào chân bác gái. Bà đang nói hăng say, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có thứ gì đó lông xù không thích hợp. Cúi đầu nhìn thấy, cư nhiên có hai con chuột to mọng. Lão Cố cố ý mang tặng chuột đồng béo, chưng ăn được, cư nhiên đi lên trên chân mình. Lập tức hét âm lên, con chuột à, bác gái bị dọa hồn phi phách tán. Ngô Ngọc Mai đang bị tức còn chậm chạp, Mã Liệt bị bác dọa lui về sau sofa. Mã Liệt vẻ mặt cũng hoảng sợ, theo thói quen nhảy lên sofa. Bất quá còn may, người to con nhát gan này vẫn còn nhớ rõ vợ mình, biết đem Sán Sán kéo tới sofa. Sán Sán đối với Mã Liệt cười cười nói, không sao, em đây, đừng so. Chỉ thấy cô vào nhà bếp đem một cái nồi ra, đối với hai con chuột bị tiếng la của bác gái doa ngốc, một con một cái, bang bang, gõ cho hai con chuột hôn mê. Hai tiểu xúc sinh này lại dám đến phòng khách dãy giụa, quả thực chản sống. Không có việc gì đâu, bác trai, bác gái. Sản Sán một tay cầm hai cái đuôi chuột đồng đưa đến, đong đưa trước mặt hai người bác, tay kia thì gâu cái nổi. Nụ cười ấm áp nhu thuận vẫn hiện ra trên gương mặt tròn trịa kia. Bác gái sắc mặt trắng bệch, nhìn đến người vợ cháu mình, nhìn nhìn lại Ngô Ngọc Mai. Ai nha, má của ta ơi, người vợ này của Mã Liệt còn hung tàn hơn. Bác trai, bác gái, mọi người ngồi, cứ chậm rãi tán gẫu. Cháu đem hai xúc sinh này thu thập một chút, trưng cách thủy để ăn cơm buổi trưa. Mọi người buổi trưa ở lại cùng nhau ăn cơm. Ăn xong thì đi. Sán Sán rất nhiệt tình giữ lại. Không, không cần. Chúng tôi giữa trưa còn có bữa tiệc. Đi trước. Bác gái vốn lúc đầu đã hạ quyết tâm, ầm ĩ đến bọn họ đồng ý thì thôi. Nhưng hiện tại nhìn thấy cô gái này trên tay cầm hai con chuột to mọng, cùng một cái nổi đen đen, chỉ cảm thấy Mã gia thế hệ mới thắng thế hệ cũ. Vốn còn nghi với tính tình của Ngô Ngọc Mai, nhất định là một mẹ chồng hung hãn. Cháu gái mình giới thiệu đến đây về sau nhất định cũng không hạnh phúc, không ai chịu được bà ta. Nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dáng cô gái nhỏ mặt tròn này vung nổi lưu loát, bà bỗng cảm thấy trên thế giới quả nhiên có duyên phận. Bác trai bác gái Mã gia cứ như vậy nhanh chóng lui lại. Quả thực là ngồi nhiều một chút cũng không chịu. Sán Sán đem con chuột thả lại phòng bếp, đi ra giữ lại, thậm chí còn nhiệt tình đưa tay kéo bác gái. Bác gái liền chạy đi một cách không bình thường, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Mã Liệt xoắn suýt nhìn vợ cười hì hì, vô cùng sùng bái, lại đặc biệt cẩn thận hỏi. Sán Sán, buổi trưa ăn chuột thật à, ing là không sợ hãi. Cách chương.